Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 3, Terrazen sương mù nguy cơ. Tô Phục trốn sao? Không có. Chặn sao? Cũng không có. Ngay tại Athena trường thương đâm về Tô Phục, đồng thời chiến thần Ares vung quyền đánh tới thời điểm. Tô Phục không né không đỡ trái lại chủ động trường thương xông tới. Nghiêng người, tay trái nắm chặt đâm tới trường thương. Tay phải thẳng hướng Athena trái tim móc đi qua. Athena thân mang giáp vàng, nhưng lúc này nơi ngực nhưng phảng phất xuất hiện một tấm nhỏ môn. Cái này cánh cửa không đơn thuần xuyên qua giáp vàng, thậm chí còn có Athena thân thể. Xì xì. Tô Phục tay nắm lấy Athena trái tim. Athena trong nháy mắt bất động trên mặt hiện ra thống khổ co giật vẻ mặt. Thường quy chư thần cũng nắm giữ gần như bất hủ thọ mệnh. Nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ năng lực tái sinh. Coi như là bị người xé, chỉ cần ở phần tử thành trên mặt không có bị phá hư nói thời gian nhất định. Vẫn có thể phục hồi như cũ. Muốn từ phần tử tầng diện triệt để tiêu hủy. Cái này cũng không dễ dàng, nhưng hết lần này tới lần khác Tô Phục liền có thể bắt được. Tay phải dùng lực kéo một cái, Athena đi trái tim trong nháy mắt bị móc ra. Sau một khắc, Phượng Hoàng lực lượng hỏa diễm ở Athena nơi ngực bắt đầu bốc cháy lên. Trong ánh lửa, Athena dần dần biến mất. Tô Phục cầm lấy trường thương trở tay hướng về chiến thần Ares đảo qua. Chiến thần Ares nâng cánh tay chống đối, cả người trong nháy mắt bị quét ngang đi ra ngoài. Vụt, hỏa diễm bên phải tay xuất hiện, trái tim hóa thành tro tàn. Trí tuệ nữ thần Athena vẫn lạc. Tô Phục tiện tay giương lên trường thương trực tiếp vẫn không xoay tròn, nắm chặt báng súng. Tô Phục hướng thẳng đến chiến thần Ares ném qua, thương trên bao trùm lấy một tầng hỏa diễm như quang huy, một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Tô Phục cười khẽ lúc trường thương đâm vào chiến thần Ares, Phượng Hoàng lực lượng hỏa diễm thuận thế lan tràn toàn thân, cháy hừng hực lên. Một hồi lâu sau, Phượng Hoàng lực lượng bay hội Tô Phục trên thân, chiến thần Ares dĩ nhiên không gặp, vẫn lạc, chỉ là vừa mới giao thủ. Trí tuệ nữ thần Athena, chiến thần Ares trước hết sẽ bị giết, triệt triệt để bị giết. Loại này chấn nhiếp để nguyên bản vẫn muốn nghĩ nhất khởi động tay thần linh trực tiếp không dám làm bừa. Đáng tiếc đây, Tô Phục nhìn tay phải nhẹ nhàng lầm bầm một câu. Nếu như Athena không chủ động ra tay nói Tô Phục còn không thể nhanh như vậy giết nàng. Ít nhất chờ giết sạch còn lại thần linh sau lại cho nàng một lựa chọn thời cơ. Dù sao cũng là nghe nhiều nên thuộc Athena nha. Hiện tại, đáng tiếc, coi như gặp lại được cũng là ở bình hành thế giới. Hoặc là sau đó năng lực trở nên mạnh mẽ lại tẻ nhạt đem nàng từ thời gian tuyến bên trong lôi ra. Đến, tiếc hận chốc lát, Tô Phục ngẩng đầu nhìn về phía rớt bao gồm thần, tiếp đó. Nên là ai? Ngoặc kép, người xác định sao? Thần mâu cục. Becky Carter thần sắc nghiêm túc hướng về Maria Hill hỏi. Maria Hill vẻ mặt đồng dạng nghiêm trọng gật gù. Tuy nhiên gần nhất siêu năng lực nhân loại tương đối nhiều, nhưng chúng ta cũng biết ngọn nguồn là cái gì. Trải qua chúng ta bắt lấy cùng điều tra hầu như có thể xác định còn thừa không có mấy. Thế nhưng gần nhất mấy cái này vụ án nhưng không giống nhau lắm. Tạo thành lực phá hoại phi thường kinh người, hơn nữa tình huống cũng có chỗ bất đồng. Ta hỏi qua Quách cùng với mẫu thân nàng kiếp sau người phụ trách Kevin Jabo. Có thể xác định gần nhất mấy cái lên thực sự không phải là trước cơ nhân cải tạo dị năng người, mà là dị nhân. Ta nghe nói dị nhân nhất định phải có Terrazen sương mù mới có thể chuyển hóa. Nói cách khác, những này dị nhân tiếp xúc được Terrazen sương mù. Từ đâu tới? Becky Carter hỏi. Maria Hill lắc đầu nói. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng Quake đã dẫn người đi điều tra. Becky Carter gật gù. Maria Hill nói, còn có một việc tương đối trọng yếu. Terrigen sương mù đối với người biến dị có chí mạng độc tính. Trước đây thật lâu bệ hạ liền để Viper nghiên cứu qua Terrigen sương mù đặc tính định tìm đến giải quyết làm phương pháp, có thể hiện nay còn không có quá đại thành hiệu quả. Vì lẽ đó bệ hạ phải nhanh một chút xác định Terrigen sương mù khởi nguồn mới được. Tin tức này, Peggy Carter còn thật không biết. Đối với người biến dị có chí mạng độc tính, muốn biết rõ thần môn mặc dù là nhiều loại tập hợp thể nhưng chủ yếu vẫn là người biến dị. Cái này còn chỉ là thần môn người biến dị. Cõi đời này có bao nhiêu người biến dị? Nếu như một khi Terrigen sương mù khuếch tán, đây tuyệt đối là một hồi tai nạn. Hít sâu một cái, Peggy Carter nói, ngươi có đề nghị gì? Thông chi bệ hạ, Maria Hill nói, đây là việc quan hệ thần môn, việc quan hệ người biến dị đại sự. Tuy nhiên hiện nay còn không biết Terrigen sương mù đối với người biến dị tạo thành ảnh hưởng có bao nhiêu kịch liệt, bao nhanh. Thế nhưng bệ hạ rất sớm trước đây cũng làm người ta nghiên cứu nói rõ vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa hiện nay còn không có giải quyết làm phương pháp. Vì lẽ đó chúng ta cảm thấy chúng ta nên lập tức thông chi bệ hạ. Lại không phương pháp bảo đảm là bất ngờ hay là có ý định trước. Nên để bệ hạ biết rõ. Bệ hạ hiện nay ở đâu? Peggy Carter hỏi. Maria Hill lắc đầu một cái. Định vị không đúng chỗ đưa. Mau chóng đi tìm. Đồng thời mau chóng xác định Terrigen sương mù tình huống. Vâng, Maria Hill xoay người rời đi. Định vị hệ thống định vị không tới Tô Phục rất bình thường. Bởi vì Tô Phục đang tải Olympia loại này thần hệ trong không gian. Tầm thường vệ tinh định vị tự nhiên là không tìm được. Lúc này, Olympia bên trong cũng không có dĩ vãng như vậy thần thánh. Trang nghiêm cảm giác. Vừa bắt đầu Tô Phục liền đánh chết chiến thần Ares cùng trí tuệ nữ thần Athena. Theo sát lấy thần sứ Hermes, thiên hậu Hera chết trận, hải thần Poseidon cùng minh vương Hades bị tóm, thần tướng Hephaistos cùng tửu thần Dionysus đầu hàng, ái giữ Mỹ chi thần A Phật địch lạc quá bị rớt cho rằng bia đỡ đạn mà chết. Bây giờ thập nhị chủ thần cũng chỉ còn sót lại rớt vẫn còn ở khổ sở chống đỡ. Mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Rớt mặc dù là đỉnh phong thiên phụ cấp thực lực, nhưng cũng chưa từng thấy xem Tô Phục mạnh như vậy nhân loại. Coi như lúc trước đối mặt thiên thần tổ thời điểm bọn họ còn dám với nhất chiến. Nhưng đối mặt Tô Phục lại làm cho hắn có loại khiếp đảm. Có loại không nhìn thấy hy vọng cảm giác. Mặc kệ thế nào thần lực công kích tựa hồ cũng vô pháp làm bị thương hắn. Thân thể hắn thật giống như có thể theo không gian hòa làm một thể một dạng. Mà hắn công kích thủ đoạn lại khá quỷ dị. Hải thần Poseidon, minh vương Hades dường như thái dương thần Apollo một dạng bị truyền tống đến không biết đi đâu. Thần sứ cùng trời sau căn bản không phải một chiêu chế tướng. Dường như Athena một dạng đều là trái tim bị trốn sau đó bị phượng hoàng lực lượng thôn phệ mà chết. Nhìn như đơn giản, nhưng cũng phi thường hữu hiệu. Ở Tô Phục ra tay mấy lần sau rớt mới coi như miễn cưỡng tìm thấy một ít môn đạo. Nhưng chỉ là môn đạo mà thôi nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản. Căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.